Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hả? Là sao? Lạnh Như Tuyết không hiểu. Cảm ơn cô là chuyện bình thường. Dù sao cô đã giúp anh và Tử An 5 năm. Nhưng liên quan gì đến Cố Dĩ Mặc? Những năm qua thiệt thòi cho em rồi, Như Tuyết à? Tề Tuấn nói nghiêm túc. Đối với một cô gái tốt, danh tiếng rất quan trọng. Nhưng Lạnh Như Tuyết vì bọn họ không tiếc phá hủy danh dự. Anh rất cảm kích, cũng rất áy náy. Bao lâu rồi, còn nói chuyện này làm gì? Lạnh Như Tuyết lơ đễnh, khi đó cô cho rằng sau này sẽ không còn duyên gì với Cố Dĩ Mặc nữa, nên cũng chẳng cần coi trọng bản thân. Có thể giúp Tề Tuấn và Lạc Tử An cũng xem như là giúp người khách hoàn thành ước nguyện. Nhìn bọn họ vui vẻ, cô cũng phần nào vui lây. Em biết trong lòng anh từng có một ý nghĩ điên cuồng thế nào không? Tề Tuấn chợt hạ thấp giọng. Suy nghĩ gì? Lạnh Như Tuyết có chút ngạc nhiên. Nếu Cố Dĩ Mặc không xuất hiện, anh muốn chờ sự oán hận trong lòng em vơi đi, sẽ để em ly hôn với Tử An rồi cầu hôn em. Lạnh Như Tuyết há hốc miệng, thật sự bị giật mình. Sau một hồi mới lắp bắp. Anh? Chẳng phải anh? Phải, nhưng là loại sinh vật phức tạp. Anh tưởng mình sẽ không yêu phụ nữ, nhưng em lại xuất hiện. Tề Tuấn cười nhẹ nhõm, ánh mắt lại sâu thẳm. Buồn cười không? Anh yêu Tử An rồi lại có tư cách chạch choạc. Lòng người đúng là không thể hiểu nổi, không thể tin nổi. Lạnh Như Tuyết lấy tay che miệng. Thật khó tin. May nhờ Cố Dĩ Mặc trở lại. Anh cố cười thoải mái. Nếu không sau này đúng là cục diện rối rắm. Nhiều khi giả bộ đùa giỡn lâu ngày lại thành sự thật. Tề Tuấn à, Lạnh Như Tuyết không biết nên nói gì cho phải. Cô biết anh không phải là đang nói đùa. Thật ra thì bất kể là tình cảm đồng tính có lớn đến đâu, bản năng duy trì nòi giống cũng có lúc ám ảnh. Anh cũng muốn yêu một người phụ nữ bình thường, sinh con đẻ cái. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Anh bất chợt giơ hai tay lên, thần thần bí bí nói. Đừng có nói những lời này với Tử An nhé. Cậu ấy mà biết là sẽ lột da anh đấy. Lạnh Như Tuyết cười, nghĩ thầm. Đây chắc là một loại áy náy, muốn bồi thường trong tình yêu. Tình hình không thể thay đổi dễ dàng như vậy. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều người phải đau khổ vật lộn như vậy. Về phần Cố Dĩ Mặc, Tề Tuấn thở dài. Anh không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ trên đời thật sự có người lợi hại như vậy. Chỉ cần muốn làm chuyện gì, nhất định sẽ làm bằng được. Thật là đáng sợ. Là sao? Lạnh Như Tuyết không hiểu. Rốt cuộc Cố Dĩ Mặc có gì đáng sợ? Tại sao ai cũng nói anh ấy như vậy? Vì không để em phải lo lắng chuyện của anh và Tử An nữa. Anh ta đã mua công ty đại diện của anh, biến anh thành người dưới quyền quản lý của anh ta. Hả? Lạnh Như Tuyết giật mình. Lợi hại không? Từ giờ trở đi, anh ta chính là lãnh đạo trực tiếp của anh. Hơn nữa, nghiêm cấm anh từ nay về sau có bất kỳ scandal nào. Anh ta sẽ đầu tư thật tốt, tìm kịch bản tốt nhất, đạo diễn tốt nhất cho anh. Không cho anh tìm em nữa. Lạnh Như Tuyết không nói được nên lời. Có lẽ Cố Dĩ Mặc thực sự lợi hại đến mức cô không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, chi nhánh tập đoàn Bill ở Đài Loan đã xây dựng xong. Cố Dĩ Mặc bổ nhiệm Tử An làm tổng giám đốc đấy. Hả? Đúng là chuyện ngoài tưởng tượng cứ liên tiếp nhau. Em không phải thực sự cho rằng Tử An là một công tử nhà giàu bất tài vô dụng chứ? Cũng không hẳn vậy. Em biết là anh ấy cố tình phá đổ Lạc thị vì mẹ của anh ấy. Thật ra anh ấy cũng căm hận cha mình. Chỉ là em cũng không nghĩ là anh ấy có thể gánh nơi trọng trách như vậy. Lạnh Như Tuyết vẫn cảm thấy Lạc Tử An không đơn giản, nhưng lại không thể nhìn được rõ năng lực của anh. Cố Dĩ Mặc quả là người khác biệt. Có thể không thân không thù. Thật ra anh ta rất ghét anh và Tử An. À còn nữa, Lạnh Như Phong là phó tổng giám đốc. Sự sắp xếp này làm em vừa lòng chứ? Chỉ sợ Lạc Khải Toàn cũng đau đầu rồi. Còn ông ta cùng con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net